các ngươi lại không được, cho nên các ngươi vĩnh viễn không có hy vọng gì. Bản đại thiếu có thể ở chỗ này nói cho các ngươi biết, loại tâm tính cùng tình huống này của các ngươi, nếu ta gặp phải chuyện gì, trước bỏ qua khẳng định cũng là các ngươi. 4 tuổi của Khương Lan ngươi không lớn, cũng là thoát tục kỳ đỉnh phong, uy tín lâu năm, giống như Huyết Y lão tổ. Huyết Y lão tổ đại triệt đại ngộ trở thành người Trình gia ta, ngươi nhìn hắn hiện tại, ngươi còn muốn so sánh cùng hắn nữa sao? Vốn là cơ hội này, ngươi so với Huyết Y lão tổ càng lớn hơn, nhưng ngươi đã bỏ lỡ. Nếu như nói trước kia, là vì tồn vong của Vân Đan Tông mà lo lắng, nhưng nghe Trình Cung nói hắn cũng hơi yên lòng một chút, cho dù Trình Cung có trừng phạt, xem ra cũng sẽ không tiêu diệt Vân Đan Tông. Nhưng Trình Cung nói một phen lại làm cho Khương Lan, Khương Vĩ Tường cùng tất cả trưởng lão của Vân Đan Tông đều trợn mắt há hốc mồm. Vốn là cảm giác tức giận khi bị Hoàng đế bỏ qua, sau đó Trình Cung nói thẳng hắn cũng sẽ bỏ qua trước nhất, nhưng sau đó nghe Trình Cung nói cũng rất có lý. Từng thế lực, mỗi một vị tồn tại cường đại, bên cạnh hắn đều có nhân viên hạch tâm, tâm phúc, tinh anh, sau đó là thành viên vòng ngoài. Loại quan hệ thân cận này là vĩnh viễn không cải biến được. Mà Vân Đan Tông luôn lắc lư bất định, vĩnh viễn khó thành hạch tâm của một thế lực. Thậm chí ngay cờ cả tâm phúc cũng không thành được. Không thời điểm gặp chuyện không may nhất định sẽ bị bỏ qua. Mà lời nói cuối cùng của Trình Cung, quả thực làm đầu óc Khương Lan thiếu chút nữa nổ tung. Vốn là mình, nguyên bản mình có cơ hội, lục địa thần tiên a, ngưng anh đan, đúng vậy, Vũ Thân Vương từng nói qua ngưng anh đan. Trình Cung có ngưng anh đan, tuy hắn không biết tin tức này, nhưng hiện tại kẻ đần cũng biết, khẳng định hắn cùng Hoàng đế, Vũ Thân Vương tranh đoạt qua, nhưng cuối cùng bị Trình Cung lấy được, sau đó cho Huyết Y lão tổ. Khương Lan trực tiếp phun ra một búng máu, cả đời truy cầu, lục địa thần tiên a, lục địa thần tiên, cứ bỏ lỡ như vậy, mình vốn có cơ hội, nếu như có thể trở thành lục địa thần tiên, vậy Vân Đan Tông sẽ trở thành môn phái thiên cổ. Có mình che trở lại là phong quang bực nào. Miệng, đại thiếu thật sự là ngoan độc, vậy mà làm Khương Lan hộc máu. Ha ha, nhất định hắn buồn bực chết. Sắc quỷ chứng kiến Khương Lan thổ huyết, cố nén cười. Loại sự tình này nói sau tự nhiên nói như thế nào cũng không có vấn đề gì. Trên thực tế nếu như không có nô phù, Trình Cung cũng không có thể đem ngưng anh đan cho Huyết Y lão tổ phục dụng. Cho dù muốn chọn người, cũng sẽ từ huyết chiến tuyển chọn. Đây là đại thiếu đánh một gậy cho một trái táo ngọt a, cho bọn hắn hy vọng a. Nhìn ngươi không có tiền đồ kìa, không phải là nhân anh kỳ thôi sao? Từ hôm nay về sau, do mấy vị trưởng lão trưởng quản Vân Đan Tông, trực tiếp nghe lệnh đan thần phù. Khương Lan, Khương Vĩ Tường, bản đại thiếu cho các ngươi cơ hội lấy công chuộc tội lần thứ nhất. Bản đại thiếu cung cấp tài nguyên, cung cấp dược vật, cung cấp đan phương, thậm chí có thể dạy cho các ngươi đạo pháp, phương pháp luyện đan càng mạnh hơn nữa. Trong 3 năm, phụ tử các ngươi phải đột phá đến đan đạo đại sư. Bản đại thiếu sẽ cho các ngươi trưởng quản Vân Đan Tông một lần nữa. Nếu 2 người thành đan đạo đại sư, bản đại thiếu có thể cho 1 người trong các ngươi trở thành lục địa thần tiên. Nếu như 2 người các ngươi thành đan đạo đại sư, Khương Lan ngươi lại đạt tới lục địa thần tiên. Vậy cho dù con của ngươi Khương Vĩ Tường là đầu heo, bản đại thiếu cũng có thể cho hắn trở thành lục địa thần tiên. Khương Vĩ Tường, còn có Khương Lan vừa rồi thổ huyết thoáng cái ngốc tại đó, đây là trừng phạt sao? Đây quả thực là tài bồi a. Vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng đã xong rồi, không nghĩ tới đột nhiên sẽ như thế. Đừng nói là hắn, ngay cả đệ tử của Vân Đan Tông cũng đều ngây dại. Bà mẹ nó, nếu như Vân Đan Tông thật có thể xuất hiện 2 vị đan đạo đại sư, 2 vị lục địa thần tiên, đó là cái khái niệm gì a? Có thể nói, Vân Đan Tông có thể đi ngang Nam Chiêm Bộ Châu, cho dù ở Đan Sư Liên Minh, môn phái có 2 vị đan đạo đại sư cùng 2 vị lục địa thần tiên, cũng có thể mang lên mặt bàn. Không đúng, cho dù đi ngang, cũng phải đi theo sau lưng Trình gia. Này nếu đổi một người, coi như là Hoàng đế nói lời này, Khương Lan, Khương Vĩ Tường cũng sẽ không kích động như vậy, đều sẽ cho rằng đó là nói cho có. Tùy tiện nói mà thôi, nhưng hiện tại Trình Cung rõ ràng có thể mượn cơ hội giết bọn chúng đi, triệt để khống chế Vân Đan Tông, không ngờ lại cho bọn hắn cơ hội này. Nhìn Trình đại thiếu này tăng lên qua 1 năm, lại nhìn Huyết Y lão tổ đứng ở phía sau, còn có Vũ Thân Vương nói Trình lão gia tử cũng là lục địa thần tiên. Bởi vì Vũ Thân Vương chỉ nói một chút, trong nội tâm rất nhiều người thậm chí suy nghĩ, chẳng lẽ Trình đại thiếu thật sự còn có ngưng anh đan? Ân, nhất định là như vậy, nếu không làm sao hắn dám nói loại lời này? Cho dù không có, Trình đại thiếu đã nói như vậy, vậy thì khẳng định không có vấn đề. Giờ khắc này, bọn hắn giống như đã bị đánh vào U Minh địa ngục, lập tức sẽ bị vô số yêu ma thôn phệ, đột nhiên lại được dẫn tới tiên cảnh. Chuyện này làm bọn hắn cảm giác tánh mạng, nhân sinh của mình đã thay đổi lần thứ nhất. Tạ đại thiếu, Khương Lan thề với trời, cuộc đời này nhận thức đại thiếu làm chủ, như có đổi ý thiên lôi đánh xuống. Khương Lan kích động chỉ thiên phát thề, sau đó Khương Vĩ Tường cũng thế, mà ngay cả những người kia của Vân Đan Tông cũng đều dốc sức liều mạng thề. Nhưng lúc này, bọn hắn nhìn chỗ Trình Cung, lại phát hiện Trình Cung, sắc quỷ cùng Huyết Y lão tổ đã biến mất. Ha ha, đại thiếu, ngươi trừng phạt thật lợi hại, thật sự là ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Ta cho rằng cho dù ngươi muốn giữ Khương Lan lại dùng, cũng sẽ phái hắn gia nhập tiền tuyến đi chiến đấu, hoặc là đi làm vài chuyện khác. Khương Vĩ Tường bên này, thì dứt khoát trừng phạt hắn thoáng một phát, không nghĩ tới ngươi đùa chiêu thức như vậy, hay. Lúc này, Trình Cung cùng sắc quỷ được Huyết Y lão tổ đưa trở về Vân Ca Thành. Trình Cung cười nói, thật đúng là đừng nói, bản tử có việc bận, vài ngày không có người vuốt mông ngựa thật đúng là không thoải mái. Bản tử nói quả nhiên đúng vậy, ngươi càng ngày càng biết tâng bốc, không những sát thương mạnh, còn bí mật hơn. Quá khen, quá khen, đều là học từ đại thiếu, học nghệ không tinh, chớ trách, thông cảm nhiều hơn. Sắc quỷ ôm quyền chắp tay, rất là khiêm tốn nói, mà xem ra nữ nhân bên cạnh ngươi quá nhiều thực không tốt. Lần sau để cho ngươi chiến đấu cùng đám người bản tử. Đừng a, nếu ta theo chân bọn họ đi ra ngoài, ta còn tu luyện cái gì? Nói sau ta là người có vợ. Một chiêu này của Trình Cung nhìn như tùy ý, nhưng mà ẩn chứa thâm ý. Sắc quỷ vô cùng hiểu rõ. Hai người tùy ý trêu chọc, sắc quỷ đang chuẩn bị cẩn thận tâm sự chuyện này, đột nhiên Huyết Y mãnh liệt dừng lại. Đại thiếu, có hai cổ lực lượng cường đại đang tiếp cận rất nhanh, hình như mục tiêu là chúng ta. Thanh âm thoáng có chút lo nghĩ của Huyết Y lão tổ truyền đến hai cỗ lực lượng cường đại, chẳng lẽ là hai vị trấn quốc thần tiên của Lam Vân đế quốc? Sắc mặt sắc quỷ lập tức biến đổi, có thể được Huyết Y lão tổ xưng là lực lượng cường đại, nhất định là lục địa thần tiên. Hơn nữa biết rõ Lam Vân đế quốc có hai vị lục địa thần tiên, nên lập tức nghĩ tới chuyện này. Mạnh bao nhiêu? Trình Cung đã nghĩ, có nên lập tức tiến vào hư không âm dương đỉnh hay không? Ta không có biện pháp biết rõ, hắn đã tập trung chúng ta, nhưng ta không có biện pháp tập trung bọn hắn đều mạnh hơn ta. Huyết Y lão tổ cẩn thận nói, tập trung, nếu như hiện tại biến mất, lục địa thần tiên cũng có biện pháp thi triển một ít chiêu thức tìm tòi không gian, hơn nữa vạn nhất bọn hắn phát hiện bí mật này của mình, như vậy càng nhanh chết. Trước nhìn kỹ hắn nói, không được lập tức liên hệ ra ra, sau đó tiến vào hư không âm dương đỉnh. Thời điểm trong lòng Trình Cung có quyết định, liền có hai người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Trình Cung. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bọn hắn chứng kiến chỉ là hai người này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Khí tức cường đại bao phủ, tập trung vào bọn hắn, một cổ khí tức nóng rực, một cổ âm hàn, nhanh chóng phong tỏa không gian chung quanh. Lực lượng Huyết Y lão tổ không giữ lại chút nào phóng thích, nhưng mà lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, so với đối mặt với tên đại ma vương kia còn làm hắn cảm giác được áp lực lớn hơn rất nhiều. Dù sao quảng uy đại ma vương kia chỉ là dần dần khôi phục, nhưng lực lượng hai người kia lại thật, áp lực cũng là thật. Giờ phút này Huyết Y lão tổ đã chuẩn bị xong, dùng lực lượng lục địa thần tiên tầng thứ 3 đỉnh phong của mình hôm nay, nếu như thi triển bí pháp tăng lực lượng lên, có lẽ có thể kéo bọn hắn thoáng một phát, cho đại thiếu tranh thủ thời gian. Đừng khẩn trương như vậy. Nhưng vào lúc này, Trình Cung bay đến phụ cận vỗ vỗ bả vai Huyết Y lão tổ, cười bay lên trước. Gia gia, thật là tinh xảo a. Gia gia, là Trình lão gia tử. Huyết Y lão tổ sững sờ, hắn cũng không phải chưa thấy qua Trình lão gia tử, còn đánh nhiều lần cùng Trình lão gia tử.

Nhi thần cùng Trình gia không chết không ngớt. Nhi thần chỉ hy vọng phụ hoàng có thể nhìn tình thế rõ ràng, lại do dự có lẽ sẽ xong. Thời điểm lực lượng Trình gia cường đại tới trình độ nhất định, cho dù Trình Tiếu Thiên không muốn tạo phản, nhưng những người dưới tay hắn kia không phải vậy. Bọn hắn còn muốn thay đổi triều đại, ủng lập chi công. Hiện tại 5 tỉnh Tây Nam vừa mới thành lập, có 2 tỉnh giàu có nhất vùng Duyên Hải ủng hộ, tương lai 5 tỉnh tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng cũng có rất nhiều vấn đề, đầu tiên chính là lần thú triều này là đáng sợ nhất trong mấy trăm năm qua. Rất có thể triệt để đột phá Nam Hoang hành tỉnh nhảy vào bên trong Lam Vân Đế Quốc. Bình thường mà nói thậm chí phụ hoàng cần phải điều động Trình Vũ Phi, Trình Vũ Dương cộng thêm lực lượng 10 hành tỉnh chung quanh cộng đồng chống cự mới được. Nam Cương hành tỉnh đều là núi cao, tùng lâm, đầm lầy, độc vật, nhất là địa phương giáp giới cùng yêu thú xâm lâm rất nhỏ, còn có một độc vụ cách ly cực lớn. Thú triều bình thường ảnh hưởng không lớn đối với Nam Cương hành tỉnh. Nam Cương hành tỉnh không có việc gì, hắn hai hành tỉnh vùng Duyên Hải phía sau nó mới có thể bảo chứng nhiều năm phồn vinh giàu có như vậy. Về phần Tây Chu hành tỉnh bên trong 5 tỉnh Tây Nam tới gần Đồ Đằng Đế Quốc, nhưng phía trước có đại quân Trình Vũ Dương trông coi, cách trở cùng hai hành tỉnh khác, không bị Đồ Đằng Đế Quốc quấy rối. Địa phương nó giao tiếp cùng yêu thú xâm lâm cũng có hạn. Hơn nữa nơi đó là thiên hạ của Chu gia. Tuy Đại Chu Vương triều trước kia thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu đã diệt vong, nhưng với tư cách căn cơ của Đại Chu Vương triều năm đó, người ở chỗ đó rất đoàn kết như trước. Cho nên Tây Chu hành tỉnh bên trong 5 tỉnh Tây Nam chỉ là một hành tỉnh trên danh nghĩa. Ngoại trừ 4 hành tỉnh này ra, chỉ còn lại một hành tỉnh cuối cùng, cũng là chính diện đối mặt yêu thú xâm lâm. Diện tích có thể so với 2 hành tỉnh vùng Duyên Hải, Nam Hoang hành tỉnh. Nơi dài nhất của Nam Hoang hành tỉnh xa chừng vạn dặm, nhưng mà có 8 phần đều là hoang vu chi địa. Bởi vì mỗi lần bộc phát thú triều, chỗ đó là bị công kích trước nhất. Đại quân cuối cùng diệt sát yêu thú chạy về yêu thú xâm lâm, chiến trường lớn nhất cũng là ở đó. Mà trước khi chiến đấu, phải ở nơi đó bố trí vô số bẫy dập, trận pháp, cấm chế. Chỗ đó đã sớm bị phá hư rối tinh rối mù, hoang tàn vắng vẻ. Những chuyện này tự nhiên hoàng đế đều biết, chỉ là hắn còn nghe không hiểu đến cùng Vũ Thân Vương có ý tứ gì. Hơn nữa đây cũng không phải là bản nhân của Vũ Thân Vương, chỉ là hắn nhắn lại, cho nên hoàng đế cau mày tiếp tục nghe. Sở dĩ Nhi thần nói tình huống 5 tỉnh Tây Nam một chút, là muốn nói cùng phụ hoàng. Bây giờ là bệnh nặng cần mãnh dược, lại từng chút chỉ sợ không được. Nhất định hộ quốc thần tiên sẽ nói cùng phụ hoàng, bọn họ là đứng ở ngoài xem, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không nhúng tay sự tình vào Lam Vân Đế Quốc, đúng không? Đã như vậy hãy để cho bọn hắn cũng cuốn vào. Tuy Lam Vân Đế Quốc chúng ta chỉ có 2 vị trấn quốc thần tiên, nhưng theo như lời của sư tôn ta nói, lão tổ tông của gia tộc chúng ta còn sống. Sở dĩ 2 người này ở Lam Vân Đế Quốc chính là lão tổ tông ra lệnh cho bọn họ. Loại thời điểm này, chúng ta trực tiếp buộc Trình gia tạo phản, xem bọn hắn có nhúng tay vào hay không. Bức Trình gia tạo phản, này thật đúng là mãnh dược. Hoàng đế nghe xong cũng nắm chặt 2 đấm, tâm đang cuồng loạn không thôi. Cho dù vừa rồi tức đến loại trình độ này, hoàng đế cũng không nghĩ qua muốn như thế, bởi vì này cũng quá điên cuồng. Nhất định phụ hoàng sẽ cho rằng chuyện này quá điên cuồng, kỳ thật cũng không có gì. Lần này sau khi ta trở về, sẽ thỉnh cầu sư tôn tương trợ, đến lúc đó chỉ cần sư tôn chịu ra tay hết thảy tự nhiên có thể giải quyết. Cho dù sư tôn không thể ra tay cũng sẽ phái người tương trợ, đến lúc đó chúng ta có thể liên hợp Phong Vân Kiếm Tông, cộng thêm lực lượng khác, đồng dạng có thể ngăn chặn Trình gia. Trước kia phụ hoàng lo lắng nhất đúng là lực ảnh hưởng của Trình gia trong quân đội, cùng với không có biện pháp bàn giao cho người trong thiên hạ. Vừa rồi sở dĩ Nhi thần nói sự tình Tây Nam 5 tỉnh là nghĩ tới một biện pháp, không phải phụ hoàng một mực chưa cho Trình gia đất phong sao, bởi vậy còn rước lấy rất nhiều phiền toái. Hiện tại Trình cung này đã là tân khoa trạng nguyên, tiểu phỉ có công, văn võ toàn tài, phụ hoàng trực tiếp phong đất cho hắn. phân hơn nửa thổ địa của Nam Cương hành tỉnh cho hắn. Dù sao chỗ đó cũng không còn là thổ địa, không có biện pháp gieo trồng, càng không có nhân viên. Phụ hoàng có thể giảm miễn thuế phú cho hắn, không cần nộp thuế. Đồng thời lệnh hắn tổ kiến quân đội Nam Hoang hành tỉnh, chống cự thú triều. Nghe được phụ thân vương nói, trước mắt hoàng đế cũng sáng ngời. Biện pháp rất là tốt, nhưng mà nghe đến phía sau để trình ra lập quân đội, hoàng đế lại lo lắng. Nhiều năm như vậy hắn nghĩ hết mọi biện pháp tiêu giảm lực ảnh hưởng của trình gia trong quân đội, làm sao có thể lại để trình gia khống chế quân đội. Mặc dù chỉ là hình ảnh ghi chép lại, nhưng tựa hồ vũ thân vương đã sớm đoán được hoàng đế sẽ nghĩ cái gì, sẽ lo lắng cái gì. Trước kia những thông minh này hắn tận lực không biểu hiện, nhưng hiện tại hiển nhiên hắn đã không đi quản nhiều như vậy. Phụ hoàng cũng không cần lo lắng sự tình trình gia lại nắm giữ quân đội. Đầu tiên phong hắn là hầu tước, chính hắn nên có được quân đội tư nhân nhất định. Đến lúc đó chỉ cần phụ hoàng nói với hắn, chỗ đó điều kiện gian khổ, nhưng gia gia của ngươi, phụ thân ngươi đều là từ trong gian khổ rèn luyện ra. Ngài hy vọng hắn cũng có thể kế thừa truyền thống gia gia, phụ thân của hắn, kinh nghiệm ở khảo nghiệm cùng ma luyện, trở thành giường cột nước nhà. Sau đó ngươi cho phép hắn xây dựng thêm quân đội, vì chống cự yêu thù, quân đội tư gia có thể để hắn tổ kiến. Chỉ cần hắn tổ kiến, sẽ cần đại lượng quân giới, khí giới, cần hao phí vô số thuế ruộng. Những thứ này quốc gia sẽ không cung cấp cho hắn, đều cần hao phí tài sản của trình gia hắn. Kỳ thật cho dù phụ hoàng không cho phép, trình Vũ Phi, trình Vũ Dương ở trên địa bàn của mình cũng âm thầm tổ kiến quân đội, ngài cũng biết. Còn không bằng để bọn hắn bộc lộ ra. Ngươi trực tiếp định chết cho hắn, nói hắn là mẫu mực thiên hạ. Đến lúc đó ở trong lãnh địa của trình gia, yêu thú tiến lên một tấc đều thông báo cả nước, làm khắp thiên hạ đều biết trình gia hắn thất bại. Nếu như bọn hắn để đất phong của mình bị thú triều chiếm lĩnh, vậy phụ hoàng cũng có thể trực tiếp trách phạt bọn hắn. Nếu như bọn hắn chống cự mà nói, nhân lực, vật lực của trình Vũ Phi, trình Vũ Dương, trình gia sẽ không ngừng tiêu hao ở đây. Hơn nữa chính diện chỗ của hắn là yêu thú xâm lâm, một mặt là Nam Cương hành tỉnh, mặt khác là Tây Chu hành tỉnh, phía sau Nam Hoang hành tỉnh lại là địa bàn của cậu ta trấn thủ. Mà ở bên trong Nam Hoang hành tỉnh còn có một thế lực của dân bản xứ rất cường đại, thần bí, ngay cả Nam Cương thần giáo cũng không dám đơn giản trêu chọc. Đợi trình cung đến đó, tứ phía vây khốn hắn. Cho dù hắn muốn ly khai trước thú triều bộc phát cũng không được. Chỉ cần hắn nghĩ cũng đừng nghĩ ly khai. Nếu như hắn chết ở đó, ta nhìn Trình Tiếu Thiên hắn còn có thể cười được hay không? Nhìn hắn thật sự dám tạo phản không? Đến lúc đó ta sẽ sớm thông chi phụ hoàng. Phụ hoàng có thể ly khai đế đô khống chế hết thảy. Vũ thân vương không cam lòng, không cam lòng thất bại như vậy. Nhất là biết rõ Tô Liệt kia bị đại ma vương thôn phệ, Trình cung có thể bình yên vô sự. Hắn không biết lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng điều này càng làm cho hắn phẫn nộ. Cuối cùng rốt cuộc Vũ thân vương nghĩ đến một biện pháp, bắt Trình cung rời đế đô, sau đó lại thu thập hắn, dùng hắn làm đầu mối từng bước thu thập Trình gia. Phụ hoàng, không thể do dự, hiện tại không đối phó Trình gia, về sau hối hận thì đã muộn. Chắc hẳn hiện tại phụ hoàng đang hối hận lúc trước vì cái gì không diệt Trình gia. Nếu như hiện tại phụ hoàng lại không động thủ, về sau thời điểm lại hối hận, có lẽ. Vũ thân vương không có nói cho hết lời, hơi chút dừng thoáng một phát nói: Phụ hoàng, lần này sau khi nhi thần trở về, sẽ mạo hiểm thăm dò di tích kia một lần nữa, hy vọng có thể vì phụ hoàng tìm được đan dược tốt, để cho phụ hoàng có thể thiên thu vạn tái, nhất thống thiên hạ, làm đế vương thiên cổ muôn đời. Vũ thân vương nói xong, hư ảnh kia dần dần tiêu tán, cấm chế chung quanh cũng dần dần tiêu tán, chỉ để lại hoàng đế một người ngồi ở chỗ kia. Dùng tốc độ của Trình lão gia tử, rất nhanh bọn hắn đã chạy về Trình gia. Bất quá Trình cung cũng không có nói sự tình Quảng Uy đại ma vương cùng gia gia, nếu không hắn sẽ lo lắng. Hơn nữa nói sự tình Quảng Uy đại ma vương sẽ liên lụy tới hư không âm dương đỉnh, vẫn là không nên nói. Đại thiếu, người này cho ta cảm giác rất đặc biệt, ta